Chương 1370, cường địch đến nơi. Ngư Long Tông, tông môn cấm địa. Một tòa linh khí trong đại trận, Lăng Trần ngồi xếp bằng tại trong sơn động bên cạnh, nhắm mắt tu luyện. Nơi này là Ngư Long Tông các thời kỳ tông chủ bế quan chỗ, ngoại nhân nghiêm cấm tự tiện xông vào, theo lý mà nói, chỉ có Long Nguyên chân nhân mới có thể tiến nhập nơi này, chẳng qua hiện nay tình huống khẩn cấp, tự nhiên cũng liền không cố được nhiều như vậy. Lúc này Lăng Trần, chân khí trong cơ thể nhanh chóng lưu động, tại trước người của hắn, thì rõ ràng là kia Long Nguyên chân nhân đưa cho hắn bảo dương, kia trong đó chứa lấy đủ loại chân quý dược liệu. Lăng Trần tại đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, liền đem thuốc kia vật liệu dương mở ra, mà hậu thủ trưởng lăng không một chảo, kia trong đó dược liệu liền bay lên, tại Lăng Trần quanh thân lơ lửng. Cũng không có quá nhiều do dự, Lăng Trần liền rồi đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chợt thủ trưởng nắm chặt, kia tất cả dược liệu liền đều là tại trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, sau đó bị Lăng Trần cho há miệng cho nuốt vào trong bụng. Tại dược liệu nhập khẩu trong chớp mắt, Lăng Trần cũng là cảm giác được một cỗ cực kỳ khổng lồ dược lực tại thể nội tăng ra, như mênh mông hải dương đồng dạng, tại thể nội ngang nhiên cuốn ra từng đạo cực kỳ tinh thuần dược lực như sông ngòi đồng dạng, tại thể nội mãnh liệt mà khai mở, sau đó lấy một loại cực kỳ hung manh răng rớp, hướng về đan điền chỗ quán thâu mà đi, trong đan điền chân khí rất nhanh xoay tròn, hình thành từng cái một lốc xoáy, đem kia từng sợi dược lực cho thôn phệ mà vào, mà theo như vậy thôn phệ quá trình, Lăng Trần trong đan điền chân khí cũng là tại lấy một loại nhẹ nhàng tốc độ, đều đặn nhanh chóng để thăng Ngư Long đảo phía đông bắc vị. Ngoài mấy trăm dặm, rõ ràng có một đạo to lớn phi hành con rối hoành hành giữa không trung bên trong, kia phi hành con rối hình thể chừng 30 trượng, lớn lên như ác quỷ đồng dạng, toàn thân đen kịt, tại kia con rối trên lưng, rõ ràng có trên trăm danh thân mặc võ sĩ phục cường giả, từng cái một mục quang lợi hại, sát ý đằng đằng. Kia người cầm đầu, dáng người khôi ngô, mặc trên người dày đặc áo giáp, trên đầu thì là đeo một trương giữ tận mặt nạ ác quỷ, trên người tản mát ra một cỗ kinh người hùng thần khí tức. Sát sinh của ma, liếu sinh bất thọ. Thiếu chủ, phía trước còn có trăm dặm, đi ra Ngư Long đảo. Một người thân mặc võ sĩ phục liếu sinh ra cao thủ, hướng về kia cầm đầu mặt quỷ thanh niên ôm quyền thấp giọng nói. Rốt cục đã tới rồi. Nghe được lời này, kia liếu sinh bất thọ cũng là ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, con mắt của hắn lực thúc dục đến cực hạn, tựa hồ đã có thể thấy được Ngư Long đảo một chút bóng dáng. Kiếm vương Lăng Trần, rốt cục muốn gặp được ngươi rồi sao? Liếu sinh bất thọ mang trên đầu mặt nạ ác quỷ cho hai xuống, lộ ra một trường lánh khốc khuôn mặt, chỉ thấy được khỏe miệng của hắn đã là nổi lên một vòng lạnh lẽo ý tứ, chính là trong bàn tay chân khí tuôn động, sau đó một trường rồi đột nhiên chuốt xuống tiến vào dưới chân phi hành con rối bên trong. Tại này của hắn quan chú, phi hành con rối tốc độ cũng là rồi đột nhiên để thăng, tại liêu sinh bất thọ không chế, gia tốc lướt hướng Ngư Long đảo. Đến rồi lúc này, tại kia Ngư Long đảo tối cao một tòa trạm canh gác trên lầu, Long Nguyên chân nhân đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, hắn đã thấy được có một đầu hung ác phi hành con rối đang tại nhanh chóng tới gần, chỉ sợ sau đó liền đem hàng lâm Ngư Long đảo tới độc công tử cùng kia thạch công tử đợi Ngư Long đảo đệ tử, cũng là nhao nhao sắc mặt kỳ biến. Long Nguyên chân nhân nói tới, bọn họ tự nhiên biết là ai tới, sát đó người như cờ hờ ập đỡ cho nở dê, hung danh vang dội liêu sinh bất thọ. Muốn tới Ngư Long đảo nghe nói người này chính là cùng biến thái, phụ cận có vài tòa đảo, đều bị người này cho tàn sát sạch sẽ, lao nhân tiểu hài hết thể giết sạch, tàn nhẫn cực kỳ. Lăng Trần bên kia có động tĩnh chưa? Long Nguyên chân nhân thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch, liêu sinh bất thọ còn chưa tới, thế nhưng hắn cũng đã cảm nhận được một câu nguy hiểm cực kỳ khí tức. Tạm thời còn không có. Độc công tử lắc đầu, ngay tại vừa rồi, nàng còn đi kia cấm địa một chuyến. Nhưng mà chỗ đó cũng không có bất kỳ động tĩnh, Lăng Trần căn bản không có xuất quan dấu hiệu. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể trước kéo dài một chút. Long Nguyên chân nhân sắc mặt hơi hơi trầm xuống, chợt hắn đối với cách đó không xa Tử Y Y công tử đưa mắt ra ý qua một cái, người sau gật đầu hiểu ý, sau đó liền đem một người hồng y y nữ tử cho dẫn theo đi lên, chính là kia Hồng Diệp. Các ngươi muốn cầm ta tới uy hiếp Liêu Sinh bất thọ, chỉ sợ là đánh sai tính toán. Gia hỏa này điên, cũng không có người có thể uy hiếp được hắn. Hồng Diệp tựa hồ biết Long Nguyên chân nhân ý đồ, cũng là không khỏi lắc đầu, cười lạnh nói. Không có biện pháp, Lăng Trần chưa xuất quan, chúng ta không còn phương pháp. Long Nguyên chân nhân mục quang lấp lánh, ngươi thế nhưng là Liêu Sinh gia gia chủ nữ nhi, ngươi ở trong tay chúng ta, Liêu Sinh bất thọ hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hủy khuất ngươi một chút. Để cho Long Nguyên chân nhân cùng Liêu Sinh bất thọ đánh, lại cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dùng hồng diệp để che ngăn chặn. Đúng vào lúc này, kia nơi xa phía chân trời cũng là đột nhiên nhớ tới một hồi ầm ầm thanh âm, giữa tầm mắt, rõ ràng có một cỗ khổng lồ phi hành con rối đã xuất hiện trên Ngư Long đảo không, sau đó tại Ngư Long Tông trên giáo trường rơi xuống. Từng đạo thân mặc võ sĩ phục thân ảnh, từ kia phi hành con rối trên lưng nhảy xuống tới, từng cái một nhìn qua đều là hung thần ác sát, những người này, đều có một cái thống nhất danh xưng quỷ vũ sĩ kia Liêu Sinh bất thọ ánh mắt lợi hại từ xung quanh đảo qua. Cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Hồng Diệp, chợt khoe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai ý tứ, không nghĩ được chúng ta Hồng Diệp đại tiểu thư, càng như thế không còn dùng được, bại bởi người khác coi như xong, đưa lại cho người ta làm nữ. Bục, ta mặt mũi của Liêu Sinh gia tộc, đều làm ngươi cho mất hết. Đợi ngươi đánh bại tên kia, lại đến nói vậy chút chào phúng lời A. Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là nổi lên một chút hàn ý. Nàng cùng Liêu Sinh bất thọ đều là Liêu Sinh gia tộc dòng chính thành viên, đồng thời cũng là cạnh tranh quan hệ, cho nên đã gặp nàng bộ dạng này bộ dáng. Liêu Sinh bất thọ không những không có khả năng có nửa điểm đồng tình, ngược lại sẽ tùy ý địa trào phúng hắn. Kiếm Vương Lăng Trần sao Liêu Sinh bất thọ mục quang từ trên người Hồng Diệp rời, nhưng mà hắn phen này tìm tòi, lại là cũng không có bất kỳ kết quả. Vậy tiểu tử người đâu, biết ta tới. Làm rùa đen rút đầu hay sao vậy ra hỏa đang trốn tại Ngư Long này tông cái nào đó địa phương, bế quan toàn lực dưỡng thương, như chờ hắn thương thế hoàn toàn khôi phục, ta đoán chừng ngươi đem sẽ không lại là hắn ba hợp chi địch. Hồng Diệp thản nhiên nói. Nghe được lời này, Liêu Sinh bất thọ cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại, hắn lần này hấp tấp đến đây, chính là biết được Lăng Trần đại thương chưa lành, muốn nhân cơ hội này, chém giết Lăng Trần nhất cử thành danh, nếu là bị Lăng Trần khôi phục thương thế, kia e rằng đến lúc sau bị chém người của sát chính là của hắn. Quyết không thể để cho Lăng Trần khôi phục lại trạng thái toàn thịnh Liêu Sinh bất thọ trong mắt rồi đột nhiên hiện lên ra một vòng ánh sáng lạnh, chợt hai mắt liền nhìn chằm chằm Long Nguyên chân nhân đám người, lạnh lùng nói các ngươi nhất định biết Lăng Trần ở chỗ nào à, nói chi tiết nói ra, ta có thể không giết các ngươi. Không giết chúng ta xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống. Long Nguyên chân nhân đồng tử co rụt lại, chợt lạnh lùng cười cười. Chỉ Hồng Diệp vị trí, hiện tại các ngươi Liêu Sinh gia gia chủ nữ nhi, Liêu Sinh Hồng Diệp tại chúng ta trên tay, ngươi muốn là dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta trước hết giết đi nàng. Dứt lời, Từ Y công tử kiếm cũng là khoác lên Hồng Diệp trên cổ, làm ra muốn giết người tư thế. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.